dạyconthientai.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phụ lục của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Phụ lục. Dương Văn trong mắt tôi. Trong phòng làm việc của gia đình chị, giá sách chứa đầy sách, dưới đất sách chồng thành tầng. Dương Văn rút từ trong đống sách ra một cuốn tạp chí khích lệ ý chí dành cho giới nữ, chỉ vào dòng chữ khích lệ ý chí và nói: đây là loại sách mà mình thích đọc từ nhỏ, rồi mỉm cười. Chị mím môi cười, thủ thỉ chuyện trò vô cùng gần gũi. Tôi đã làm phóng viên 20 năm, quen rất nhiều người, được chứng kiến rất nhiều chuyện. Nhưng người phụ nữ tên Dương Văn với lối chuyện trò rủ rỉ này đã khiến tôi phải nhìn nhận lại chặng đường đời mà mình đã đi qua và giá trị cuộc đời của người phụ nữ, gồm cả vốn trí tuệ và nghệ thuật làm mẹ. Nếu không được tiếp xúc gần gũi, không ai có thể cảm nhận được trong trái tim người phụ nữ nhỏ bé, dịu dàng này có luồng sức mạnh và trí tuệ lớn lao như thế. 1. Ngày 22 tháng 12 năm 2006, chị đứng trên sân khấu của đại lễ Đường Nhân Dân để đón nhận danh hiệu đặc biệt dành cho một người mẹ. 10 người mẹ kiệt xuất nhất Trung Quốc. Giữa tấm huy chương vàng, chiếc cúp pha lê trong suốt và những bó hoa tươi thắm, người phụ nữ đến từ quê hương khổng mạnh, vùng đất trọng lễ nghi này, nở một nụ cười đầy hạnh phúc và khiêm nhường. Đây chính là cô gái năm xưa lăn lộn trên cầu thang bằng và xả lệch, hai bàn tay bị róc hết ra mà vẫn kiên trì tập luyện ư. Đây là cô thợ may 17 tuổi, vì muốn học bổ túc chương trình mà giữa đêm mưa, trời tối đen như mực, một mình băng qua nghĩa địa, tự véo cổ tay mình và nhủ thầm, mình nhất định phải thi đỗ đại học. Đây chính là giảng viên đại học, hết lòng vì công việc, vì muốn dạy tốt một lớp mà để mình mệt đến nỗi bị đau tim ư. Đây chính là người mẹ, vì muốn con được tận mắt chứng kiến một thế giới chân thực, bất kể ngày hè nóng bức hay đêm đông giá rét, đưa con đi du lịch khắp nơi ư. Đây chính là cô lưu học sinh năm xưa, vì muốn con trai mình và hàng triệu trẻ em Trung Quốc màu trắng được học tốt tiếng Anh, mà lang thang trên các phố phường ở Anh, ăn tạm miếng bánh mì nguội ngắt, uống chai nước lạnh, lùng khắp các chợ sách cũ, miệt mài học tập ở trường đại học Nottingham của Anh ư. Đây chính là người sáng lập ra trường đại học dân lập, dù đang sốt cao, vẫn bước cao bước chân giữa công trường ngổn ngang khi xây dựng khu trường mới, được 20.000 sinh viên gọi là người mẹ viện trưởng ư. Chính là chị, là người phụ nữ với cái tên Dương Văn, đã theo đuổi giấc mơ của chính mình giữa muôn vàn biến đổi. Là người phụ nữ với cái tên Dương Văn, sáng tạo ra hạnh phúc và huy hoàng trong cuộc đời bình dị của một người phụ nữ. Là người phụ nữ với cái tên Dương Văn, hơn 8.000 ngày đêm đồng hành cùng con trai. Tôi đã từng thắc mắc, một người phụ nữ nhỏ bé, dịu dàng như vậy, đã dựa vào nguồn sức mạnh nào để thay đổi số phận của mình hết lần này đến lần khác. Không phải vì ông trời ưu ái cho chị, cũng không phải vì chị có tài năng đặc biệt, mà là ý chí kiên nhẫn và nghị lực dẻo dai của chị. Sự chân thành và bao dung của chị đã giúp chị gặt hái được thành công. Ngay cả khi làm mẹ, chị cũng nghiêm túc và rắn giỏi hơn người khác. Chị nói, làm mẹ cũng là một nghề. Tôi nghĩ tấm huy chương vàng và chiếc cúp pha lê là phần thưởng lớn nhất dành cho nghề làm mẹ của chị trong 22 năm qua, cũng là phần thưởng lớn nhất cho 22 năm phấn đấu của chị. Cuộc sống, sự nghiệp, gia đình chị mỹ mãn đến mức khó tin, nhưng đích thực là chị đã sở hữu tất cả những điều đó. Cậu con trai Hạ Dương lạc quan, thông minh, sau khi tốt nghiệp Trinity College, Đại học Cambridge, đã từ bỏ cơ hội làm việc ở ngân hàng đầu tư nổi tiếng với mức lương hậu hĩnh và học tiến sĩ tại phòng thí nghiệm sinh học hàng đầu thế giới. Năm 2009, qua cuộc bầu cử dân chủ của toàn thể sinh viên Đại học Cambridge, Hạ Dương được lựa chọn là đại diện nghiên cứu sinh duy nhất của Ủy ban Chủ nhiệm Học thuật Trường Đại học Cambridge, General Bass Observed Faculty. Kỳ Trường Đại học Cambridge kỷ niệm 800 năm ngày thành lập trường, nhà trường đã lựa chọn 800 người, mỗi người viết một bức thư kín gửi cho thế hệ sau. 8 bức thư này được Nữ hoàng Anh đích thân niêm phong trong thư viện của Đại học Cambridge, 100 năm sau mới được mở ra. Lá thư của Hạ Dương là một trong số đó. Những điều này rất đáng để một người mẹ tự hào và vui mừng. cuối năm 2006, Dương Văn vinh dự nhận danh hiệu 10 người mẹ kiệt xuất nhất của Trung Quốc. Chồng chị cũng nhận được danh hiệu lao động phát triển quê hương của tỉnh Sơn Đông. Anh chị như hai bánh xe của một cỗ xe cùng tiến về phía trước. Trong hơn 30 năm quen nhau và làm bạn với nhau, luôn có một sức mạnh khiến họ như những vận động viên chạy tiếp sức bền bỉ, gây dựng sự nghiệp ngày một lớn mạnh, trái tim cũng ngày càng gần nhau hơn. Chị đã chuyện trò rất lâu với tôi, tất cả đều khiến tôi sửng sốt, làm mẹ, làm vợ, gây dựng sự nghiệp. Ở con người chị, tôi nhìn thấy vốn trí tuệ và sự sáng tạo của một người phụ nữ hiện đại, đồng thời cũng nhìn thấy sự hiền hậu và tốt bụng của một người phụ nữ truyền thống. Tôi nửa đùa nửa thật nói với chị rằng, chẳng ai ngờ chị lại là cha đẻ của phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc. Lần này, chị không khiêm tốn mà cười khẽ và nhíu mày nói. Đúng vậy. Sau này, trong lịch sử dạy tiếng Anh cho trẻ em Trung Quốc, các con sẽ gọi mình là bà Dương Văn. Tôi biết chị không hổ danh vì điều đó. Năm xưa, chị sang Anh học tập và nghiên cứu phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em, trở thành hội viên Trung Quốc đầu tiên của Hiệp hội Giáo viên Quốc tế giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi. Bộ sách tiếng Anh cho trẻ em do chị chủ biên đã được giảng dạy liên tục hơn 10 năm ở mấy trường mầm non trên toàn quốc. Phương pháp dạy tiếng Anh trực quan cho trẻ em của chị được đưa vào danh sách 10 cách dạy ngoại ngữ của Trung Quốc đương đại. Cuốn phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em do chị viết đã lấp chỗ trống cho lĩnh vực dạy tiếng Anh cho trẻ em của Trung Quốc. Và môn học, phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em do chị giảng dạy được bình chọn là môn học tiêu biểu cấp quốc gia của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Đây cũng là môn học tiêu biểu cấp quốc gia đầu tiên của trường đại học dân lập trên toàn quốc. 2 năm trở lại đây, chị còn giành được danh hiệu nhà giáo ưu tú cấp quốc gia duy nhất của các trường đại học dân lập trên toàn quốc và chuyên gia phụ trách lực lượng giảng viên đại học tiêu biểu cấp quốc gia. Tôi biết, ở các trường đại học nổi tiếng, số giảng viên cùng lúc nhận được những danh hiệu này cũng không nhiều. Chuyên ngành giáo dục trước tuổi đi học của Học viện Anh tại Sơn Đông đã trở thành chuyên ngành kiểu mẫu tiêu biểu cấp tỉnh. Trong trường đại học dân lập, với 20.000 sinh viên như Học viện Anh tại Sơn Đông, có 1 trên 100 sinh viên học ngành giáo dục trước tuổi đi học và sẽ trở thành những giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em được đào tạo bài bản. Học viện giáo dục trước tuổi đi học của Học viện Anh tại cũng đã trở thành cơ sở đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em có quy mô lớn nhất trên cả nước. Tôi đã được tận mắt chứng kiến buổi chị dạy tiếng Anh cho các bé. Nhìn vẻ hóm hỉnh, nhanh nhẹn, vui vẻ, rất trẻ con của chị, tôi không thể liên hệ với hình ảnh vốn ít nói, điềm đạm của chị trong ngày thường. Trong đĩa CD tiếng Anh trẻ em mà chị biên soạn, một mình chị đảm nhận nhiều vai diễn, tất cả đều rất đáng yêu, hoạt bát. Chẳng trách năm xưa từ Anh về nước, khi làm giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em ở Chu Hải, các bé rất yêu quý chị. Mỗi lần nhìn thấy chị đi qua đi lại, các bé lại bám lấy lan can, vừa nhảy vừa reo hò, Miss Giang, Miss Giang. Ngay cả các chú vẹt nuôi trong trường mầm non cũng biết gọi Miss Giang. Con trai giỏi giang, vợ chồng hạnh phúc, sự nghiệp thành đạt, có rất nhiều người bạn chân thành. Người phụ nữ ấy là người như thế nào? Chị đã dùng mài lực gì để dệt quãng thời gian của cuộc đời mình thành chiếc cầu vồng rực rỡ đó để mình có được cuộc đời tràn đầy hạnh phúc và ấm áp như vậy? Ngày hôm nay của mỗi chúng ta đều là kết quả của sự lựa chọn và tích lũy của chúng ta trong quá khứ. Câu nói mà chị hay nói này đã phản ánh rất đúng đường đời của chị. Hiện tại, Dương Văn là người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, giành được rất nhiều vinh dự. Học viện Anh tại Sơn Đông mà chị sáng lập với hơn 20.000 sinh viên, gần 1.000 giáo viên, nhân viên là ngôi trường dân lập đầu tiên của tỉnh Sơn Đông đào tạo sinh viên ở bậc đại học, đã được bình chọn là Học viện Kỹ thuật Nghề nghiệp xuất sắc của Trung Quốc, tổ chức dân lập tiên tiến toàn quốc, đơn vị tiên tiến, coi trọng kỷ luật và chữ tín toàn quốc. Cá nhân chị được trao rất nhiều danh hiệu như 10 người mẹ kiệt xuất nhất Trung Quốc, phụ huynh dạy con vì nước, nuôi con bằng đức, nhà giáo dục xuất sắc tỉnh Sơn Đông, người phụ nữ lập nghiệp kiệt xuất toàn quốc. Năm 2005, gia đình mà chị dày công vun đắp giành được danh hiệu gia đình văn minh toàn quốc. Chị còn là người tham gia hoạt động rước đuốc trong Thế vận hội Olympic 2008, là đại diện phụ nữ duy nhất của tỉnh Sơn Đông tham gia vào cuộc meeting kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh. Những dòng chữ này có thể khiến độc giả cảm thấy khô khan, hình thức, nhưng đối với Dương Văn lại là những nét chấm phá đặc sắc của cuộc đời chị. Có thể những danh hiệu này quá chói lóa, nếu đứng trước vầng hào quang này để nhìn một con người, bạn sẽ cảm thấy chói mắt. Nhưng dưới ánh hào quang này, Dương Văn lại biết rõ mình là ai. Khi tốt nghiệp đại học, chị hào hứng mang bằng tốt nghiệp ra khoe với mẹ và nói: "Mẹ ơi, con thành tài rồi." Mẹ chị liền nghiêm mặt nói: "Con thành tài thế nào, hiện tại con đã làm được gì đâu?" Mẹ chị tốt nghiệp phổ thông trung học năm 1958, thi đỗ đại học nhưng gia đình không có điều kiện để theo học. Bà đã gửi gắm những ước mơ không thể thực hiện của cô nữ sinh có chí hướng thời đại đó vào cô con gái của mình. Dương Văn nói: "Tôi rất may mắn vì đã sinh ra gặp thời. Làm những việc có sự chuẩn bị, làm những việc có giá trị hơn, lựa chọn bằng lý trí. Người phụ nữ vốn rất lý trí, tỉ mỉ này gánh vác sứ mệnh yêu thương trên vai, đưa ra rất nhiều sự lựa chọn khác với người bình thường trong rất nhiều hoàn cảnh và trong vô vàn sự từ bỏ." Chị nói, một người muốn làm chủ cuộc đời của mình cần không ngừng tăng cường khả năng yêu thương, yêu con trai, yêu người thân, yêu sự nghiệp, yêu người mà mình muốn trao gửi tình yêu. Tình yêu đã khiến chị không ngừng tiến bước. Thực ra hiện tại, chị hoàn toàn có thể có một cuộc sống an nhàn và đầy đủ, có thể bay sang Anh thăm con trai hoặc ở nhà thưởng trà tỉa hoa. Nhưng đó không phải là cuộc sống mà chị mong muốn. Chị nói, 20.000 sinh viên, gần 1.000 giáo viên và nhân viên được ở bên đại gia đình này mới là hạnh phúc nhất. Đã từng có người thắc mắc rằng, sao chị không biết mệt nhỉ, lúc nào cũng quay như trong chóng. Tôi đã từng nhìn thấy chị trong trạng thái mệt mỏi đến cực độ vì có quá nhiều việc, cũng vì chị là người luôn cầu toàn trong công việc. Người chồng và con trai nói đùa chị rằng có ba loại ngốc: bận sẽ không ngủ, mời khách đi ăn cơm mình ăn không no, xem tivi khóc mắt sưng húp. Không ngủ thì làm gì? Không dừng tay vì bận những việc gì? Bao năm qua, từ một cô thợ may, chị trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một trường đại học với 20.000 sinh viên, trong lĩnh vực học thuật cũng đạt được những thành tựu quan trọng. Còn nuôi dạy con trai thành người, trong khi trách nhiệm và tình yêu đối với người thân cũng không vì thế mà từ bỏ. Chị không phải là thần thánh, vậy chỉ còn là phải bỏ ra nhiều mồ hôi và công sức hơn thôi. Khi còn làm công nhân trong nhà máy dệt và chuẩn bị thi đại học, chị vừa ăn cơm vừa đọc sách, đến nỗi có con côn trùng rơi vào bát cơm, ăn vào miệng cũng không biết, khiến cha chị bực quá phải la lớn. Khi học đại học, vừa xếp hàng trong nhà ăn vừa đọc sách, kết quả không biết cặp lồng lạc đi đâu mất. Hơn 20 năm sau khi tốt nghiệp đại học, chị chưa bao giờ dừng việc học. Chị vào Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán, học MBA, EMBA, lúc nào cũng đi đêm về đêm, trời sáng lại đến học viện làm việc. May mà có sức khỏe do thời trẻ chịu khó luyện tập thể thao, bao nhiêu năm qua chị vẫn chống chọi được. Còn một nguyên nhân nữa là do trong cơ thể những con người say mê theo đuổi giấc mơ của mình luôn có một dòng nhiệt huyết. Dòng nhiệt huyết này có thể phóng thích ra nguồn năng lượng khổng lồ cho cuộc sống của họ. Tại cuốn lịch để bàn trên bàn làm việc của Dương Văn, tôi nhìn thấy chị viết rằng: "Hãy để cuộc đời có ý nghĩa hơn, mỗi tiếng đồng hồ đều là duy nhất, vun trồng bằng thu hoạch." Đây là châm ngôn của một người phụ nữ 46 tuổi này. Chị luôn dùng từ đơn vị ngày để tính toán độ dài của cuộc đời. Chị nói, kể cả làm việc đến năm 80 tuổi thì cũng còn hơn 30 năm nữa. Tính ra cũng chỉ có hơn 10.000 ngày. Thời gian làm việc hiệu quả của con người rất ngắn ngủi. Chính vì vậy, chị thường ăn sáng trên xe, trang điểm trên xe, sắp xếp lịch trình một ngày làm việc trên xe. Chị gọi đây là biến thời gian thành quãng thời gian có giá trị. Nếu buộc phải tìm ra một nhược điểm ở Dương Văn thì đó chính là chị quá tản tiện với quỹ thời gian của mình. Nhưng những năm qua, trong cuộc chạy đua với thời gian, chị đã cùng người chồng của mình vượt trăm núi ngàn khe, dẫn theo cậu con trai bước tới đỉnh cao của cuộc đời. 3. Những năm tháng ở bên Dương Văn, tôi thường nghĩ một người phụ nữ có thể đi xa được như vậy trên đường đời, chắc chắn chị phải bỏ rất nhiều thứ, đồng thời cũng phải mang theo rất nhiều điều. Tôi muốn tìm kiếm những thứ đó trên con người chị. Một điều có thể khẳng định là chị không phải là người phụ nữ nhiều lời, thích phàn nàn, kêu ca. Giá muối tăng, giá xăng giảm, nhà A thế nọ, nhà B thế kia, không nằm trong phạm vi quan tâm của chị. Như lời chị nói là, mình không quan tâm đến những cái mà mình không thể thay đổi, cũng không quan tâm đến những cái thuộc về đời tư của người khác. Chị là người có mục tiêu sống rất rõ ràng, dễ quên đi quá khứ. Chị cười nói, mặc dù lãng quên đồng nghĩa với phản bội, nhưng không quên đồng nghĩa với dậm chân tại chỗ. Để thực hiện mục tiêu cao hơn, chị không có thời gian ngoái đầu nhìn lại. Một người có cuộc sống mới sẽ mãi mãi không bao giờ đắm chìm trong quá khứ. Vì ở phía trước sẽ luôn có những thứ tràn đầy sức sống và giàu kịch tính giúp cuộc sống của họ trở nên phong phú. Chị đã mấy lần từ bỏ cuộc sống mà trong mắt người khác đã rất trọn vẹn, ổn định để theo đuổi mục tiêu cao hơn, để thực hiện giấc mơ của mình. Chị đã biến nỗi vất vả thành niềm vui. Câu châm ngôn khiến chị rất là tâm đắc là hối hận về những việc trong quá khứ và lo lắng cho những chuyện trong tương lai đều là sự lãng phí đối với cuộc đời. Trong hơn 20 năm sống gần chị, tôi gần như chưa bao giờ nghe thấy chị nói nếu chuyện đó không xảy ra như thế thì tốt biết bao, sao hồi đầu mình lại không làm như thế nhỉ? Anh bảo nếu xảy ra chuyện đó thì phải làm thế nào? Chị còn nói, trái tim anh chứa được bao nhiêu người thì anh có thể dẫn đầu một tập thể với từng ấy con người, làm được từng ấy công việc. Một lần, một phụ huynh nghèo khổ từ tỉnh xa đến học viện anh tài, nước mắt lưng tròng xin Dương Văn nhận con chị vào học. Dương Văn đã tìm hiểu tình hình và quyết định miễn tất cả học phí cho học sinh này. Người mẹ kia vô cùng cảm động, liền quỳ sụp xuống đất, hồi lâu không chịu đứng dậy. Trong tích tắc đó, trái tim Dương Văn cũng rớm lệ. Năm 2003, Dương Văn đã một lần quyên góp 500.000 tệ để các nữ sinh nghèo vượt khó trên toàn quốc được thực hiện giấc mơ vào đại học. 8 năm qua, chị đã miễn giảm hơn 4 triệu tệ học phí cho các sinh viên nghèo vượt khó. Từ năm 2008, chị lại thành lập Quỹ 10 Người Mẹ Kiệt Xuất của Trung Quốc, mỗi năm dành ra hơn 2 triệu để khen thưởng cho các sinh viên nghèo học giỏi. Hiện tại, chị đang xây dựng quỹ khuyến học của Học viện Anh Tài Sơn Đông để giúp nhiều sinh viên nghèo học giỏi được hỗ trợ hơn. Dĩ nhiên, không thể chỉ dùng cụm từ nhân hậu và rộng lượng để miêu tả về những hành động này, trong đó còn có trách nhiệm và tình yêu như người mẹ của một nhà giáo dục. Chị là mẹ của một đứa con, chị là người bạn, người mẹ của hàng chục nghìn đứa trẻ. Một người phụ nữ dịu dàng đã dùng sự phấn đấu của mình để kể với chúng ta một câu chuyện đẹp như chuyện cổ tích. Làm mẹ rất trí tuệ, làm vợ rất hạnh phúc, chồng sự nghiệp cũng rất thành công. Cậu con trai, người chồng và bản thân chị đều nỗ lực làm chính mình một cách tốt nhất. Dương Văn đã thực hiện được cuộc sống mà bao người phụ nữ hằng ước mơ. Chỉ có chị là biết rõ nhất, rốt cuộc chị đã làm những gì mà được số phận ban tặng cho món quà hậu hĩnh như vậy. Tôi quyết định lên kế hoạch xuất bản một cuốn sách, thuyết phục người phụ nữ vốn rất khiêm nhường này viết lại câu chuyện mà chị đã hành động cùng con trai chị. Tôi tin rằng những điều đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi cũng sẽ khiến những người bạn như tôi mong muốn cuộc đời của mình có được hạnh phúc, mong muốn đứa con yêu của mình được thành tài, học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Chị đã từng nói rằng hạnh phúc trong cuộc đời chị không phải là cuộc sống vật chất xa hoa hưởng lạc, cũng không chỉ là để con trai mình trở thành người có ích cho xã hội. Chị mong muốn mình là một người mẹ có tình yêu bao la, một người phụ nữ của thời đại mới có thể cống hiến cho xã hội, một người có thể chia sẻ sự thành công và tình yêu cho xã hội. Tôi liền khuyên chị rằng, thế thì chị chia sẻ với mọi người một lần nữa đi, viết những trải nghiệm trên chặng đường đời mà chị đã vượt qua, những điều tâm huyết trong quá trình nuôi dạy con thành một cuốn sách để chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Nhưng mãi cho đến khi cầm bút, chị vẫn luôn hỏi tôi rằng, liệu mình có làm được không nhỉ? Chia sẻ những cái đó với mọi người có ích không? Vẻ lo lắng thấp thỏm đó, giống như một cô bé đang phải đón nhận một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Tôi liền mỉm cười. Tôi biết đây chính là chị, một con người luôn trăn trở với mọi công việc dù là rất nhỏ. Lộc Tuyết. dạycontiantai.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Có thể học theo phương pháp dạy con này. Cảm nghĩ sau khi đọc cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Mấy năm trước, có một cuốn sách rất hot tên là Em phải đến Harvard học kinh tế. Lúc ấy, tôi đang có một cô con gái đến tuổi bắt đầu phải dạy dỗ. Cũng như bao bà mẹ mong muốn đứa con yêu của mình trở thành người có ích cho xã hội, tôi đã mua cuốn sách này về và đọc ngấu nghiến. Đọc xong có cảm nhận là chắc chắn tôi không thể học tập phương pháp giáo dục được đưa ra trong cuốn sách này vì con gái tôi đã tuyên bố con không phải là đứa trẻ ngoan như Lưu Diệc Đình, con không thể chịu được phương pháp giáo dục tố chất như thế. Con gái tôi lớn lên trong sự tôn trọng của tôi, cô bé luôn có một không gian phát triển chân thực và tự do. Mới đây, đọc được cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con của tác giả vừa được đón nhận danh hiệu sáng giá 10 người mẹ kiệt xuất nhất Trung Quốc, tôi liền đọc một mạch, đọc xong có cảm giác như được gặp tri âm. Ngày hôm sau gặp đứa cháu, vừa được làm cha, tôi liền đưa ngay cho cháu cuốn sách này và nói, hai vợ chồng đọc kỹ cuốn sách này đi, phương pháp dạy con này hoàn toàn có thể học được. Năm 2003, cậu học sinh có thành tích học tập xuất sắc tên là Hạ Dương đã cùng lúc được giáo trường đại học ở Anh gọi nhập học. Cậu đã lựa chọn Trinity College có tiếng tăm nhất, thực lực mạnh nhất của trường đại học Cambridge. Hè năm 2006, cậu thanh niên ấy, một tay cầm giấy gọi nhập học tiến sĩ của phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới của đại học Cambridge, một tay cầm giấy thông báo tuyển dụng của ngân hàng xuyên quốc gia nổi tiếng quốc tế với mức lương hậu hĩnh, bắt đầu sự lựa chọn mới của cuộc đời cậu. Và khi mọi người hỏi cha mẹ của cậu bé, tại sao thành tích học tập của cháu lại tốt như vậy? Câu trả lời mà họ có được là không học, không quản. Còn cậu thì nói, cháu là đứa trẻ được lớn lên trong quá trình chơi. Đây là lời nói đùa hay là sự thật? Cuốn Mẹ luôn đồng hành cùng con này cho chúng ta thấy rằng, có thể vừa trưởng thành trong niềm vui, đồng thời vừa đạt thành tích học tập xuất sắc. Đây không chỉ là cuốn sách, mà còn là tình yêu của một người mẹ đối với con trai, là kết tinh của sự phấn đấu hết mình của một người phụ nữ, đồng thời cũng là một cuốn sách phóng sự về giáo dục tố chất thực thụ. Tác giả của cuốn sách này đã từng là cô thợ may. Trong 30 năm trời, bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, chị đã trở thành người sáng lập ra trường đại học dân lập với hơn 20.000 sinh viên, là một trong 10 người mẹ kiệt xuất nhất Trung Quốc. Những thành tích mà chị đã đạt được nhiều không kể hết. Chị nói, tôi yêu con trai mình, nhưng không muốn hy sinh thân mình, mà mong muốn được trưởng thành cùng con. Tôi yêu con trai mình, nhưng không muốn chỉ là ngọn nến soi sáng đường cho con, mà muốn ngọn nến của cuộc đời mình trở nên rực rỡ, tươi sáng. Nhìn lại quá trình nuôi dạy con trai Hạ Dương, ngoài việc cảm phục sự nghiêm túc, hết mình của một người mẹ trong công việc giáo dục, tôi còn khâm phục trước trí tuệ nuôi dạy con của chị. Chị đã tổng kết ra 10 điều cấm kỵ trong quá trình nuôi dạy con cho mình. Tôi cho rằng đây là tình yêu tuyệt vời nhất của một người mẹ dành tặng đứa con thân yêu của mình. Giáo dục là một bộ môn nghệ thuật, mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn con mình thành công trong học tập, trong sự nghiệp và trong cuộc đời, nhưng chỉ có nguyện vọng thôi thì chưa thể đủ. Trong các phương pháp giáo dục gia đình thành công đều bao gồm những kỹ xảo và trí tuệ của những bậc làm cha làm mẹ. Dương Văn là một nhà giáo dục giỏi, một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đọc sách của chị, độc giả sẽ cảm thấy đây không chỉ là học tập một phương pháp nuôi dạy con, mà còn là một sự nhìn nhận về quan điểm giáo dục. Người mẹ này trước hết đã lấy mình làm tấm gương cho con trai. Từ những dòng chữ trong cuốn sách có thể thấy, đằng sau sự thành công của cậu con trai là một người mẹ giàu nghị lực, có chí tiến thủ. Vượt qua bao khó khăn vất vả, đứng trước thành công, chị không bao giờ tự mãn, đứng trước khó khăn, chị không bao giờ lùi bước. Tinh thần này như mưa dầm thấm lâu, ảnh hưởng đến cậu con trai đang trong quá trình trưởng thành. Sự khích lệ về mặt nhân cách của cha mẹ là phương pháp giáo dục chỉ số EQ tốt nhất cho con. Mẹ luôn đồng hành cùng con là một trong những ghi chép xuất phát từ thực tiễn nuôi dạy con của một người mẹ trong cuộc sống. Những phương pháp giáo dục khoa học được gắn vào những câu chuyện trí tuệ, đọc sẽ cảm thấy vô cùng hấp dẫn, thú vị. Và mỗi câu chuyện nhỏ đều do chị giải công giản dựng. Độc giả rất sẵn sàng bước vào sự ám thị mà chị đã bày ra từ trước, tán thưởng và đón nhận một cách rất tự nhiên các phương pháp và quan điểm giáo dục của chị. Cha mẹ phải là người có nhân cách vẹn toàn và tích lũy được kho báu tinh thần trong cuộc đời của chính mình. Dương Văn, người phụ nữ hòa nhã, dễ gần, có con mắt trí tuệ, đã dùng tình yêu khoa học và vô tư của mình để gây dựng cho mình và con trai một cuộc đời rực rỡ. Đọc sách của chị, chúng ta sẽ biết cần phải mang đến cho con trẻ một không gian trưởng thành như thế nào. Lý Tú Trâm, theo Sơn Đông buổi tối. Thay lời kết. Chuyên mục Dương Văn nuôi dạy con đã từng khiến đường dây nóng của chương trình phát thanh của chúng tôi luôn luôn bận. Quan điểm giáo dục con của chị cũng đã khiến một người mẹ như tôi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Tôi muốn chia sẻ với nhiều bạn đọc hơn những vấn đề này bằng một hình thức khác. Do đó, kế hoạch xuất bản cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con đã ra đời. Từ chuyên mục Dương Văn nuôi dạy con năm 2005 đến cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con năm 2007. Một thế giới tràn ngập tình yêu đã mở ra trước mắt tôi. Điều khiến tôi mừng hơn là nhờ cuốn sách này mà phương châm giáo dục của chị Dương Văn đã nhận được sự đồng thuận của rất nhiều độc giả. Cho đến nay, Mẹ luôn đồng hành cùng con đã tái bản 20 lần, được bình chọn là cuốn sách bán chạy nhất của nhà xuất bản Trung Tín năm 2007, là một trong 10 cuốn sách về giáo dục gia đình bán chạy nhất ở Trung Quốc năm 2007. Được mấy chục website hàng đầu Trung Quốc như dangdang.com, sohu.com, xinhuanet.com, pupu.com.cn đăng tải toàn bộ nội dung hoặc trích dẫn. Độc giả để lại rất nhiều lời bình để chia sẻ những điều mình tâm đắc trong quá trình đọc. Các tờ báo lớn của Trung Quốc như Giáo dục Trung Quốc, Tuần báo Giáo dục, Sơn Đông buổi tối, chương trình đọc sách của Đài truyền hình Hà Bắc lần lượt giới thiệu, bình sách. Độc giả trên khắp cả nước liên hệ với chúng tôi bằng nhiều phương thức khác nhau. Trong hơn 3 năm, không biết chúng tôi đã nhận được bao nhiêu nghìn cú điện thoại, hồi âm bao nhiêu email cho độc giả, cảm nhận được biết bao niềm vui và niềm hạnh phúc của độc giả. Một người mẹ trẻ ở Bắc Kinh vừa khóc qua điện thoại vừa nói: "Tôi nhìn thấy cuốn sách này trong một hiệu sách gần trường con trai, chỉ trong một đêm đã đọc xong, cảm thấy vô cùng đau đớn, không ngờ tình yêu của tôi đã hại con. Tôi muốn đưa con về Tế Nam để nhờ các chị giúp tôi sửa lại những sai lầm mà tôi đã phạm phải trong quá trình nuôi dạy con. Sau đó, chúng tôi đã trở thành bạn thân, nhiều lần trao đổi với nhau nghệ thuật nuôi dạy con và học hỏi được ở nhau rất nhiều điều bổ ích." Một kỷ niệm khó quên nữa là sau khi xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên, tôi tham gia đội cứu hộ tình nguyện và có mặt ở Thành Đô. Một người mẹ vốn là độc giả cũ đang sống ở Thành Đô đã đưa con gái đến gặp tôi. Cô bé thông minh 6 tuổi đó nói: "Con phải cảm ơn cô Dương Văn, cô bảo chơi cũng là học, nên mẹ con cho con chơi rồi." Tôi liền mỉm cười, lòng cảm thấy rất hạnh phúc vì một cuốn sách đã làm thay đổi một người mẹ, vì một cô bé có được tuổi thơ tràn ngập tiếng cười và tự do. Rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đã dệt nên quãng thời gian 3 năm đầy ý nghĩa đối với tôi. Nguyện vọng của bản thân nhận được sự đồng thuận của mọi người là điều hạnh phúc biết bao. Hôm nay, cuốn sách này được tái bản, giúp tôi có duyên kết giao với nhiều người bạn hơn. Giống như trong lời tựa, chị Dương Văn có viết: "Hy vọng cuốn sách này, tựa như bức tường vọng âm, sẽ nhận được sự đồng cảm của đông đảo độc giả, để chúng ta dùng kinh nghiệm và bài học của nhau, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nuôi dạy con, để chúng ta trở thành những bậc phụ huynh biết cách yêu thương." Mong rằng, đọc xong cuốn sách này, quý vị sẽ thấu hiểu thế giới của con trẻ, qua đó các con sẽ có những năm tháng hạnh phúc, tràn ngập niềm vui hơn. Lộc Tuyết, Tế Nam, xuân năm 2013. Phần phụ lục đã khép lại nội dung của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.